Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Thiện Uyển Tinh có chút mê, nhưng tiểu công chúa kiêu ngạo nói cho nàng lúc này không thể thua. Thế là, Thiện Uyển Tinh minh tư khổ tưởng một hồi, mới nói, tục ngữ nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ân, nàng đang ám chỉ đã. Trịnh Kiện lập tức phản bác, có thể tục ngữ còn nói, không phải oan gia không gặp gỡ. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Ngươi thật là oan gia. Tiểu công chúa trong lòng khí khổ nói, tại ngày nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Trịnh Kiện cười hắc hắc, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc đến từng người bay. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Tiểu công chúa có chút sụp đổ, mím môi thật chặt, nói không ra lời. Trịnh Kiện trong lòng nhảy dựng, đậu phộng, kéo lông dê kéo quá độc ác. Tốt tốt, không lộn xộn, ngươi nhìn ngươi, tục ngữ nói tốt, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền nha. Thiện Uyển Tinh bị tức giận nói, ta cũng không phải tể tướng, ta chỉ là tiểu cô nương. Tục ngữ còn nói sao? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trịnh Kiện, được thôi, lần này bị tiểu cô nương đoạt lại một thành. Kém một chút liền kém một chút a. Không nóng này, đúng rồi, tiểu Tinh Tinh, nương ngươi trở về chưa? Trịnh Kiện nói sang chuyện khác. Thiện Uyển Tinh đầu tiên là lắc đầu, lại là gật gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, đến cùng là trở về còn là không có trở về? Thế nào? Không phải là hồn trở về, người không có trở về a? Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cái quỷ gì mạch suy nghĩ? Giờ phút này, trong lòng của nàng, Trịnh Kiện biến thành một cái con chuột nhỏ, đang bị nàng điên cuồng nện. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Đậu phộng, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn a? Hắn xin thề, hắn vừa rồi thật là không nghĩ lại kéo một cái. Ý của ta là, nương ta còn chưa có trở lại. Bất quá, cũng sắp đến. Thiện Uyển Tinh phục Trịnh Kiện não mạch kín, đành phải nghiêm túc giải thích nói. Ai, ngươi sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao nha. Được thôi, ta đi nghỉ một lát, chờ ngươi nương trở về ta lại đi. Đúng. Cự Kình Băng sự tình giải quyết, bọn họ hẳn là sẽ không lại tới tìm các ngươi Đông Minh phái phiền toái. Trịnh Kiện cười nói, nói xong liền hướng về ngoài cửa đi đến. Thiện Uyển Tinh vội vàng kéo lại Trịnh Kiện ống tay áo, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi, không phải đã nói ngươi muốn mang ta nha, ngươi nhưng không cho phép một người lén lút đi. Trịnh Kiện sờ một cái Thiện Uyển Tinh đầu, yên tâm. Lúc đi ta gọi ngươi, cam đoan, vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, ngươi liền tại bên cạnh trong khoang nghỉ ngơi đi, ta cam đoan không quấy rầy ngươi. Thiện Uyển Tinh thấp giọng nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng thầm than, bị chính mình cả ngày kéo, còn như thế nhu thuận, mỹ nhân ân nặng a. Hắn không nói chuyện, lau người vào bên cạnh cửa khoang, xếp bằng ở bên trong căn phòng giường êm bên trên. Trịnh Kiện ngay lập tức tâm thần chìm vào trong đầu, ấn mở oán niệm hệ thống, cửa hàng hối đoái bên trong. Trịnh Kiện nhìn xem chính mình số dư còn lại đã đột phá 8 vạn. Không kịp chờ đợi nói, hệ thống, ta muốn hối đoái biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Khấu trừ oán niệm trị, hối đoái thành công, nháy mắt, quang mang bên trong, từng hàng huyền ảo kinh văn tại Trịnh Kiện trong đầu lưu chuyển ra. Trịnh Kiện không tự chủ liền đắm mình vào trong. Trong cơ thể, bất tử ấn pháp chân khí lưu truyền. Theo Trịnh Kiện lĩnh hội kinh văn, vận hành tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Từ bên ngoài nhìn, Trịnh Kiện thân thể bỗng nhiên trở nên có chút cảm giác hư ảo. Ánh mắt của hắn trang nghiêm mà trang nghiêm. Mà tại Trịnh Kiện cảm giác bên trong, chính mình phảng phất dòng chơi tại một mảnh mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Biển cả thỉnh thoảng nhấc lên gợn sóng, nổi lên màu vàng bọt nước. Bọt nước bên trong có chút hư ảo quang ảnh, Trịnh Kiện không tự chủ tập trung chú ý ở trong đó một đóa bọt nước bên trên, như muốn xem rõ ngọn ngành. Tầm mắt của hắn đang bay nhanh rút ngắn. Cái này một đóa bọt nước dần dần càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đến phụ cận, Trịnh Kiện chợt phát hiện lại là một mảnh to lớn không theo quy tắc mảnh vỡ. Sau đó, hình ảnh lóe lên, Trịnh Kiện phát hiện chính mình hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Không còn là trong khoang thuyền, mà là thân ở tại một cái lộn xộn trong căn phòng đi thuê. Trịnh Kiện có chút hoang mang, không tự chủ nhìn thoáng qua bên cạnh. Nơi đó có một khối tấm gương. Trong gương người, dài đến bình thường mà phổ thông. Tóc hỗn loạn, còn có chút dầu mỡ. Trên mặt có không có cạo sạch sẽ gốc râu cằm. Đây là ta kiếp trước. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đột nhiên nhớ tới. Quá lâu, tại từng cái thế giới bên trong, Trịnh Kiện sớm đã vượt qua thời gian mười mấy năm. Thế cho nên hắn đều nhanh quên mình kiếp trước. Có thể là lúc này. Nhìn xem lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, nhìn xem đã lâu phòng cho thuê, Trịnh Kiện hiểu ra tới, trên mặt bàn, còn để đó không ăn xong mì tôm. Máy tính mở ra, phía trên biểu hiện ra cửa sổ trò chơi. Lúc trước, ta nhớ kỹ ta tu tiên chơi Warcraft, cuối cùng quá mệt mỏi, cứ như vậy ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi, chờ ta tỉnh lại lúc, liền đến Tiếu Ngạo thế giới. Chấm ngoặc kép. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thời gian dài như vậy chỉ là ta làm một cái cực kỳ lâu mộng? Trịnh Kiện ngơ ngác lại trở lại trước gương, không tự chủ vươn tay. Trong gương hắn cũng đồng dạng ngu ngơ biểu lộ, đồng dạng mê mang vươn tay. Trong gương bên ngoài, hai cái giống nhau tay dần dần tới gần, tiếp xúc đến tấm gương một nháy mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến thành đen trắng. Sau đó giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, Trịnh Kiện lại xuất hiện ở trên biển lớn, cứ như vậy vô căn cứ đứng. Trước mặt, vẫn như cũ là khối kia to lớn không theo quy tắc màu vàng mảnh vỡ. Nguyên lai, cái này mảnh vỡ chính là ta một đời trước ký ức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đột nhiên hiểu ra tới. Chợt, hắn cảm giác được tinh thần của mình đang bay nhanh cất cao. Càng ngày càng cao. Khoảng cách biển cả cũng càng ngày càng xa, mảnh vỡ cũng dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Trịnh Kiện chậm rãi mở ra hai mắt, hắn cảm giác được trên mặt của mình ướt sũng, đúng là một mặt nước mát. Bằng gỗ ngoài cửa sổ, sóng biển thanh âm nhẹ nhàng đập đáy thuyền. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể có chút suy yếu, nhưng tinh thần nhưng phá lệ tốt. Hắn có thể cảm giác được ngoài khoang thuyền mặt người lui tới. Có thể nghe đến thuyền bên ngoài biển cả âm thanh. Có thể nghe đến chim biển bắt giữ con cá nhỏ âm thanh. Cũng có thể nghe đến trong biển con cá bơi lội âm thanh. Nguyên lai, đây chính là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Hắn có khả năng cảm giác được tự thân biến hóa. Đó là một loại khó mà miêu tả cảm giác. Từ trong ra ngoài tinh thần tẩy lễ. Để tầm mắt của hắn càng trống trải. Để hắn thế giới càng đặc sắc. Trong cơ thể, bất tử ấn pháp, sinh tử nhị khí, nước sữa hòa nhau, lại không bất luận cái gì vướng víu chỗ. Giờ phút này, nếu là Thạch Chi Hiên biết rõ Trịnh Kiện biến hóa, sợ rằng sẽ sợ nói không ra lời. Bởi vì Trịnh Kiện tinh thần mượt mà không thiếu sót, tâm linh không có chút nào sơ hở. Hắn chân chính luyện thành bất tử ấn pháp, so Thạch Chi Hiên càng thêm viên mãn. Gió xuân chui vào đêm, nhuận vật mảnh không tiếng động, có thể nói là đánh bậy đánh bạ, cũng có thể nói là phúc trí tâm linh. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lần thứ nhất đốn ngộ, liền để Trịnh Kiện viên mãn tâm linh. Bổ sung liền hắn cũng không biết duy nhất sơ hở, đó chính là đối với kiếp trước chấp niệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.